Lão đại sủng em, chương 37, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về biệt thự vừa bước vào đã thấy hắn ngồi nói chuyện với Hùng. Cô đi qua cô thèm nói dây đứng lại, e sao thế kia, Hoài lên tiếng. Cô sao các a, cứ bàn công việc tiếp đi, tôi lên phòng nghỉ trước. Nói rồi cô đi lên lầu luôn, hắn nhìn theo cô thấy mắt cô ửng đỏ, tưởng là cô khóc vì gặp lại người thân trong cô nhi viện nên cô nói gì cả. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi quay lại hỏi Hùng, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi? Nếu ngài cô hỏi chắc tôi đã quên, có lẽ là 6 năm rồi. Hùng trả lời, vậy cậu đã bao giờ hối hận vì đã đi theo tôi chưa? Nếu cô có ngài thì sẽ cô có Hùng này, ơn cứu mạng tôi có chết cũng cô trả nổi. Hùng nhớ lại những ngày tháng đó khi hắn chỉ là kẻ yếu kém bị cha mẹ bỏ rơi, bị mang vào KYA. Một tổ chức nuôi trẻ con để đi kiếm tiền cho họ. Những ngày tháng bữa đói bữa no, bị đánh đập hành hạ, dù đã được 15 tuổi nhưng thân xác cậu chỉ ước chừng như mới 13, hôm đó hắn bị bắt kiếm tiền nhưng vì cô kiếm được nên bị bỏ đói, họ bắt hắn khi nào kiếm được thì Miss được trở về. Hắn vì bị đói 2 ngày mà ngất ở ngoài đường, lúc đó Gia Hoài đi xử lý chuyện trong bang, trở về tình cờ cứu được hắn, sau này Gia Hoài dạy võ, dạy cách kinh doanh, cho hắn tiền tài quyền lực giúp hắn trả thù, ban cho hắn con người mới khiến người khác phải nể sợ hắn. Hắn nguyện chết để trả mối ân tình này cho Gia Hoài. Vậy thì tốt, nói rồi hắn cười nhìn Hùng. Cô trở về phòng đóng chặt cửa lại, ngồi lên giường cô mở cặp lôi chiếc hộp ra. Chiếc vòng cổ lại phát sáng ánh hào quang chói lọi, nhưng bí mật của chiếc vòng cổ này là gì cô nhớ lại trước khi cha cô sai người mang cô đi có nói rằng bí mật nằm trong chiếc hộp, nhưng ở trong chỉ có sợi dây chuyền làm cô thắc mắc vô cùng. Cô nâng chiếc hộp lên xoay qua xoay lại xem xét tỉ mỉ, bất chợt cô thấy một cái chấm đỏ nhỏ như hột đậu nằm ở góc nhỏ, cô liền đưa tay sờ lên đó. Á, có thứ gì đó đâm vào tay làm ngón tay cô chảy máu, bất chợt lộ ra một cái khe rồi từ từ nó rộng ra, đưa ra ngoài ánh sáng nó hiện ra một tờ giấy hơi phai màu, cô cầm lên những dòng chữ viết vội như khắc lên tâm sự. Con gái của ta, khi con đọc được những dòng thư này e rằng cha mẹ đã không còn nữa, cớ sự ngày hôm nay cũng là do cha đã quá tin tưởng người ta. Cha cô ngờ người bạn thân cùng thuộc hạ thân cận lại hợp tác với nhau để hãm hại cha, chiếc hộp thuộc loại cảm ứng dùng máu cùng huyết thống để mở nên những gì cha viết trên đây cũng chỉ có con mới đọc được. Cha sai lầm khi tin tưởng hắn rồi lại để chính người MK tin tưởng phản bội, bang xà vương cha cả đời lo lắng gây dựng bây giờ cũng chính tay cha phá bỏ. Con phải nhớ hai cái tên này nhé, con gái kẻ cha luôn coi là huynh đệ tốt là Từ Phúc, còn kẻ trung thành với cha Ngô Diệm lại cùng nhau lật đổ cha để chiếm lấy xà bang, chính vì vậy cha chết. Cô nhắm mắt con ạ, con hãy vì cha sống tiếp, sống thật hạnh phúc nhé. Chiếc vòng cổ hình xà vương nó có con mắt thứ ba màu đỏ, con hãy lấy máu của mình nhỏ vào đó, đợi khi con mắt chuyển đen thì hãy uống nó rồi tìm Lý Hải ở vùng núi Mercury, ông ấy sẽ giúp đỡ con. Cha mẹ yêu con, Ngọc Lan. Bộp bộp, nước mắt cô rơi xuống ướt nhòe những dòng chữ trên giấy, cô lau nước mắt tự nhủ với lòng. Những kẻ hại chết cha mẹ con sẽ cho chúng chết, cô nguyên thây, những gì thuộc về con nhất định sẽ giành lại. Con xin thề, cách chương.